Quyền thần, chương 793, giáo huấn của người già, góc truyện audio.com, Hàn Mạc bình tĩnh nói, không thể phủ nhận Ngự Lâm quân chính là chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Đại Yến ta, mỗi binh sĩ năng lực tác chiến rất mạnh, nhưng Mạc Nhi lại cảm thấy bọn họ không phải là lũ người khát máu lạnh lùng đi theo Tô gia tạo phản, thứ nhất bởi vì phải phục tùng quân lệnh, thứ hai cũng bởi hoàng đế không ra chỉ dụ cụ thể. Dừng một chút, Hàn Mạc chậm rãi nói. Nhưng khống chế thành đông, bao vây quan viên phủ đệ, chắc chắn không ít bọn người ở giữa cảm nhận được ai thực sự đang tạo phản, chính là bọn chúng. Lão thái gia ánh mắt lay động, nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng sau khi vào thành, bọn họ có thể hạ vũ khí trong tay, đầu hàng ngươi sao? Hàn Mạc lắc đầu thản nhiên cười. Ngự Lâm quân thân là chiến sĩ tinh nhuệ nhất nước Yến, càng vào lúc nguy cấp càng trở nên dũng mãnh, nếu không có ý chỉ của hoàng đế, bọn họ nhất định sẽ phục tùng quân lệnh của Tô Vũ Đình, cùng chúng ta quyết chiến tới cùng. Lão thái gia nhíu mày nói, một khi đã như vậy, tại sao đại quân phía trước chưa tới, ngươi đã vội vàng công thành? Không chắc thắng, vì sao cần mạo hiểm? Hàn Mạc thở dài, đêm dài lắm mộng, Tôn Nhi lo lắng nhất chính là trong thành xuất hiện biến động khác. Dừng một chút, hắn bình tĩnh nói, hơn nữa Tôn Nhi còn lo lắng Tây Bắc bên đó có thể xuất hiện vấn đề khác rối loạn, lần này, nhất định phải quyết chiến. Tây Bắc xảy ra vấn đề. Ngụy Khánh còn đang rằng co, chiến sự bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi, Đại Yến ta cần từng phút chú ý tới động tĩnh bên đó, hơn nữa Ải Lâm Dương cũng tuyệt đối không thể lơ là. Hàn Mạc nét mặt nghiêm trọng, hiện giờ từ Ải Lâm Dương điều đến rất nhiều quân Tây Bắc, binh lực ở Ải Lâm Dương yếu hẳn, tình huống này tuyệt đối không thể kéo dài quá lâu. Quân Tây Bắc có thể sớm trở về biên ải an toàn thì tăng cường rồi chia ra, hắn cũng không đem nỗi lo lắng các thống lĩnh Tây Bắc có thể xuất hiện những biến cố nói ra, dù sao lúc này cũng không nên bình luận nhiều về những tổng binh đó. Lão thái gia nghe vậy, liên tục gật đầu. Mạc Nhi, ngươi nói không sai. Biên ải không nên bỏ trống, tình hình trên chiến trường, thay đổi khó lường, ai biết hai nước đó sẽ không nhòm ngó Lâm Dương Quan. Lâm Dương Quan điều động lực lượng lớn hồi kinh, quả thực đã lộ rõ sự trống trải. Ông cụ khẽ vuốt chòm râu, chậm rãi nói, Yến Kinh náo động không nên kéo dài, nếu loạn như vậy kéo xuống, hai nước đó chỉ e nảy sinh ra ham muốn lớn, thậm chí các quận trong nước Đại Yến ta sẽ có người quỷ quyệt lợi dụng thời cơ mà hành động. Hàn Mạc cười nói, đúng là như thế, cho nên Tôn Nhi chỉ dốc sức sớm có thể dẹp yên phản loạn. Chẳng qua hiện trong tay chúng ta quân số không nhiều, và phản quân lại đánh tới, như vậy cũng không nắm chắc phần thắng. Lão thái gia than khẽ một tiếng, Hàn Mạc mỉm cười nói. Ông ngoại không cần lo lắng, tướng lĩnh chúng ta đều nghĩ không thể xuất binh ngày hôm nay, phản quân trong thành đương nhiên không nghĩ tới. Tinh thần bọn họ lúc này chắc sẽ lơi lỏng hơn nhiều. Nếu chúng ta cố tình đến, bọn họ trở tay không kịp, có lẽ tâm lý của bọn họ nhất định chịu đả kích thật lớn, cái gọi là trên chiến trường đánh vào mặt tư tưởng làm đầu chính là cần đánh bất ngờ, khiến bọn họ tâm loạn, đó có thể ảnh hưởng lớn tới tinh thần chiến đấu của bọn họ. Liền sau đó khóe miệng cười nhạt. Hơn nữa thực muốn phá thành, quân ta tấn công vào trong thành, dựa vào trận này, chưa chắc có thể. Góc truyện audio.com, đánh, lão thái gia vuốt chòm râu, suy nghĩ một lát, rốt cục cười nói. Thì ra đó là ý của Tôn Nhi, người đang ép hoàng đế. Hàn Mạc trong lòng khâm phục thầm nghĩ lão thái gia quả nhiên đã nhìn rõ, ông cụ không hổ danh đứng đầu bộ tộc, đã hiểu rõ tâm ý của mình. Hoàng đế án binh bất động, mục đích cực kỳ thâm hiểm. Hàn Mạc cười nhạt nói. Ông ta muốn khiến đại quân của cháu vây thành, tạo nên áp lực cực lớn cho Tô gia, thậm chí là muốn cháu buộc Tô Quan Nhai động thủ đối với quan viên thế gia, đến lúc đó tội danh sát hại quan viên thế gia đều đổ lên đầu Tô gia, quăng một mẻ lưới bắt gọn hết Tô gia tranh giành quyền lực, cuối cùng ngư ông đắc lợi chính là ông ta. Lão thái gia cười nói, Mạc Nhi, ngươi có thể nhìn rõ điểm này, thật khiến lão phu vui mừng. Người chớ quên, hoàng tộc từ khi Đại Yến ta bắt đầu lập quốc vốn không có một ngày không muốn diệt trừ mấy gia tộc thế gia chúng ta. Hàn Mạc khẽ gật đầu, kỳ thực công tâm mà nói, hoàng tộc có suy nghĩ như vậy, theo góc độ bọn họ mà nói tuyệt nhiên không sai. Có lẽ chính bởi vì các triều đại hoàng đế đều có nhận thức rõ ràng, nên lợi dụng thế gia như thế nào cho có qua có lại, cho nên hoàng tộc mới có thể ngồi trên cao, sừng sững bất động. Hàn Mạc tình cờ nhớ tới, trong lòng đối với hoàng tộc nước Yến còn rất khâm phục, qua nhiều đời đế vương cũng không có hạng người vô năng hoa mắt ù tai, đều biết cân nhắc thủ thuật, bộ tộc Tào Thị này cũng là khiến người ta giật mình. Nếu không phải con cháu quý tộc, Hàn Mạc đối với hoàng tộc thực không nảy sinh ý thù địch. Nhưng hắn nếu là con cháu quý tộc nhất định phải vì bộ tộc của mình suy xét kẻ thù mang tới uy hiếp nào đối với bộ tộc của mình, cho dù là hoàng tộc cũng phải dựa vào thái độ của kẻ thù đó mà đối đãi. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN nhưng Tôn Nhi đương nhiên không thể khiến ông ta được toại nguyện. Hàn Mạc lạnh lùng nói.